Ba lớn, câu chuyện của gia chủ Chích Tá. Cả Anathapindika và Chích Tá đều được gọi là Gahapati, nghĩa là trưởng giả hay gia chủ. Trong cách gọi tiếng Myanmar, Anathapindika thường được gọi là Thu Thay, còn Chích Tá thường được gọi là Thu Kiwi. Cả hai cách gọi này có nghĩa tương đồng. A. Nguyện vọng trong quá khứ của vị gia chủ. Người sẽ trở thành gia chủ Chích Tá trong tương lai, được sinh ra trong một gia đình cao quý tại thành Hamsawati, vào thời Đức Phật Padumottara. Một ngày nọ, khi đang lắng nghe pháp thoại của Đức Phật, ông thấy một vị đệ tử được Đức Phật tuyên dương là tối thắng trong việc thuyết giảng giáo pháp. Người thiện nam ấy khởi nguyện vọng được vinh dự tương tự. Sau khi dâng một vật phẩm đặc biệt, ông bày tỏ nguyện vọng được một vị Phật tương lai tuyên dương là đệ tử tối thắng trong việc thuyết pháp. Tiếp sống làm con trai của một thợ săn. Người ấy tiếp tục luân hồi trong các cõi trời và cõi người suốt 100.000 đại kiếp. Vào thời Đức Phật Kassapa, ông được sinh ra làm con trai của một người thợ săn. Khi trưởng thành, ông nối nghiệp làm thợ săn. Một ngày mưa, ông mang theo giáo mát vào rừng để săn bắn. Trong khi đang tìm kiếm con mồi, ông nhìn thấy một vị tỳ kheo, đầu đội áo choàng rách bẩn, đang ngồi trên một tảng đá bằng phẳng trong một hang đá tự nhiên. Ông nghĩ, hẳn đây là một vị tỳ kheo đang hành thiền. Ông liền vội vã quay về nhà và cho nấu hai nồi cùng một lúc, một nồi nấu cơm, một nồi nấu thịt. Khi cơm và thịt đã được nấu xong, ông thấy hai vị tỳ kheo đang đến nhà để khất thực. Ông mời họ vào nhà, nhận lấy bát khất thực của họ và thỉnh họ hoan hỷ thọ nhận vật thực ông cúng dường. Sau khi mời hai vị tỳ kheo an tọa, ông để gia đình lo việc phục vụ thức ăn, còn mình thì vội vã quay lại khu rừng để dâng vật thực đến vị tỳ kheo đang hành thiền. Ông mang cơm và thịt trong nồi được đậy cẩn thận bằng lá chuối. Trên đường đi, ông hái nhiều loại hoa và gói trong vài chiếc lá. Khi đến nơi, ông đổ đầy bát khất thực của vị tỳ kheo, rồi cung kính dâng cả vật thực lẫn hoa. Sau đó, ông ngồi xuống một chỗ thích hợp và nói với vị tỳ kheo: "Cũng như việc dâng lên món ăn và các loại hoa này khiến tôi rất hoan hỷ, mong rằng trong những kiếp tương lai, trên hành trình luân hồi, tôi sẽ được đầy đủ mọi loại vật thí, mong rằng hoa năm sắc sẽ luôn rơi trên thân tôi." Vị tỳ kheo thấy rằng người thí chủ này đủ căn cơ để đạt đạo quả, liền giảng dạy chi tiết cho ông về phương pháp quán tưởng 32 thể trược của thân. Người con trai của người thợ săn ấy đã sống một đời đầy thiện nghiệp, và khi chết, ông tái sinh vào cõi trời. Tại đó, hoa trời rơi xuống phủ quanh thân ông dày đến đầu gối. B. Làm đệ tử trong kiếp cuối cùng. Vị đại nhân ấy đã lang thang trong các cõi an lành suốt chu kỳ giữa hai vị Phật. Vào thời Đức Phật Gotama, ông tái sinh làm con trai của một vị phú hộ ở thành Machika Sanda thuộc tỉnh Magadha. Khi ông chào đời, hoa năm sắc đã rơi xuống khắp cả thành phố, phủ đầy đến tận đầu gối. Cha mẹ ông nói: "Con trai của chúng ta đã mang theo tên của mình, bởi vì nó đã làm cho tâm của toàn bộ thành phố hoan hỷ bằng cách chúc phúc những bông hoa năm màu kỳ diệu. Chúng ta hãy gọi nó là Chích Tá." Khi Chích Tá trưởng thành, ông kết hôn và sau khi cha mất, ông kế thừa chức vị trưởng giả của thành Machika Sanda. Vào thời điểm ấy, tôn giả Mahanama, một trong năm vị tỳ kheo nhóm đầu tiên, đang cư ngụ tại Machika Sanda. Gia chủ Chích Tá vô cùng tôn kính tôn giả Mahanama vì sự điềm tĩnh và phong thái đáng kính của ngài. Ông đón lấy bình bát của tôn giả và thỉnh ngài đến nhà để thọ trai. Sau khi thọ thực xong, Chích Tá dẫn tôn giả đến vườn cây của mình, xây một tu viện và thỉnh tôn giả cư ngụ tại đó, đồng thời xin chấp nhận vật thực cúng dường hàng ngày từ nhà ông. Tôn giả Mahanama vì lòng bi mẫn đã chấp nhận lời thỉnh cầu và thấy rằng vị gia chủ này có đủ thiện căn để chứng đắc thánh đạo, nên ngài thường thuyết pháp cho ông về 6 nội xứ căn và 6 ngoại xứ trần. Chủ đề này được giảng dạy cho Chích Tá vì ông là một người thuộc hạng căn cơ trung bình, Machima Pukgala. Vì Chích Tá đã từng phát triển tệ quán vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc vốn là các pháp hữu vi trong nhiều kiếp quá khứ, nên trong đời hiện tại, nỗ lực hành minh sát đã đưa ông đến quả vị bất lai, Anagami. Trong kinh điển, không nêu rõ ông đạt được bất lai quả bằng phương pháp thiền nào, nhưng dựa trên nội dung đã học, có thể suy rằng ông chứng đạo quả bằng cách quán sát các xứ. Nhân đây, cũng cần lưu ý sự khác biệt trong thành tựu giữa Chittá và Anathapindika. Anathapindika là vị trưởng giả, người đã dâng cúng tu viện Chetawana tại Sawatthi, là một bậc dự lưu, hoan hỷ trong việc bố thí, Dana Bharata. Chittá là vị trưởng giả, người đã dâng cúng tu viện Ambattaka tại Machika Sandá, là một bậc bất lai, hoan hỷ trong cả việc bố thí và bố thí pháp, Dhamma Bharata. Niềm hoan hỷ của gia chủ Chittá trong việc bố thí và trong giáo pháp. Một vài ví dụ về sự hoan hỷ của gia chủ Chittá trong việc từ thiện và trong giáo pháp được đề cập ở đây như đã ghi lại trong Tương Ưng Bộ chương Chittá. Bài kinh thứ nhất, kinh Ý Xí Đáp Tá. Vào một thời điểm nọ, nhiều vị tỳ kheo đang cư trú tại tu viện Ambattaka do gia chủ Chittá dâng cúng tại Machika Sandá. Một hôm, Chittá đến tu viện và sau khi đảnh lễ các vị tỳ kheo trưởng lão, ông thỉnh họ đến thọ thực tại nhà ông vào ngày hôm sau. Khi các vị tỳ kheo trưởng lão đã an tọa vào chỗ đã chuẩn bị vào ngày hôm sau, gia chủ Chittá đảnh lễ rồi ngồi xuống một chỗ thích hợp và thưa với vị đại trưởng lão đang hiện diện: Bạch ngài, sự đa dạng của các giới, sự đa dạng của các giới, điều này đã được nói đến, vậy theo mức độ nào thì có sự đa dạng của các giới như Đức Phá Gá Hoa đã dạy? Vị tôn giả ấy biết câu trả lời, nhưng cảm thấy e ngại khi trả lời, nên giữ im lặng. Lần thứ hai và lần thứ ba cũng vậy, vị tôn giả vẫn không đáp lời. Khi ấy tôn giả Ý Xí Đáp Tá, vị tỳ kheo trẻ nhất trong nhóm suy nghĩ. Vị trưởng lão không trả lời câu hỏi, cũng không yêu cầu một vị tỳ kheo nào khác trả lời. Nếu tăng chúng im lặng trước câu hỏi của Chittá, sẽ khiến ông ấy nghĩ rằng mình đang làm phiền. Ta sẽ cứu vãn tình huống này bằng cách trả lời câu hỏi của trưởng giả. Ngài đến gần vị trưởng lão và thưa rằng, Bạch trưởng lão, con có thể được phép trả lời câu hỏi mà gia chủ Chittá đã nêu chăng? Vị tôn giả chấp thuận. Sau đó, tôn giả Ý Xí Đáp Tá trở lại chỗ ngồi của mình và nói với gia chủ Chittá. Này gia chủ, ông đã hỏi rằng, Bạch ngài, sự đa dạng của các giới, sự đa dạng của các giới, đã được nói đến, vậy theo mức độ nào thì có sự đa dạng của các giới? Vâng, bạch tôn giả đúng vậy, trưởng giả đáp. Này gia chủ, Đức Phá Gá Hoa đã dạy, có các giới như nhãn giới, chắc khú đa tú, sắc giới, ru bá đa tú, nhãn thức giới, chắc khú huynh nha ná đa tú, nhĩ giới, sô tá đa tú, thanh giới, sát đá đa tú, nhĩ thức giới, sô tá huynh nha ná đa tú, vân vân. Ý giới, mano đa tú, pháp giới, đam má đa tú, ý thức giới, mano huynh nha ná đa tú. Thưa trưởng giả, đây là các giới đa dạng, na nát tá đa tú, như Đức Phá Gá Hoa đã dạy. Gia chủ Chittá rất hoan hỷ với câu trả lời của tôn giả Ý Xí Đáp Tá, và đích thân phục vụ ngài trong buổi thọ thực hôm ấy. Khi chư tỳ kheo quay về tu viện sau bữa ăn, vị trưởng giả tỳ kheo nói với tôn giả Ý Xí Đáp Tá. Này hiền giả Ý Xí Đáp Tá, hiền giả đã thấy rõ vấn đề, tôi thì không có được cái thấy ấy. Vậy nên, này hiền giả Ý Xí Đáp Tá, khi có những câu hỏi tương tự được nêu ra với chúng ta, mong hiền giả hãy là người trả lời. Trường hợp thứ hai, kinh Ý Xí Đáp Tá lần thứ hai. Một lần khác, khi gia chủ Chittá đang dâng vật thực đến tăng chúng tại nhà mình, trước khi dọn thức ăn, ông đặt ra câu hỏi với vị trưởng lão tỳ kheo. Thế giới là thường còn hay vô thường? Câu hỏi này mang tính đặc trưng của tà kiến, và ngụ ý đến việc khởi lên hay không khởi lên của tà kiến. Giống như lần trước, vị trưởng lão không trả lời, dù biết câu trả lời. Khi ngài giữ im lặng qua ba lần được hỏi bởi gia chủ, tôn giả Ý Xí Đáp Tá được phép của trưởng lão để trả lời và nói. Khi có tà kiến về thân hiện tại hay về năm uẩn, tức là Sakkaya Ditthi, thì tà kiến sinh khởi. Khi không có tà kiến ấy, thì tà kiến không sinh khởi. Gia chủ tiếp tục nêu lên câu hỏi. Làm sao để tà kiến về năm uẩn này khởi sinh, và làm sao để nó không khởi sinh? Tôn giả Ý Xí Đáp Tá đưa ra những câu trả lời phân tích một cách thỏa đáng, khiến gia chủ mãn nguyện. Để xem trọn bộ câu hỏi và câu trả lời, có thể tham khảo kinh Isiddhatha thứ hai, thuộc Tương Ưng Bộ, chương 6 xứ. Sau đó, một cuộc đối thoại giữa gia chủ Chittá và tôn giả Isiddhatha diễn ra như sau. Ngài từ đâu đến, bạch tôn giả? Tôi đến từ xứ Á Quan Tý. Bạch tôn giả, ở xứ Á Quan Tý có một người bạn của tôi mà tôi chưa từng gặp, tên là Isiddhatha, người ấy đã xuất gia. Tôn giả có gặp ông ấy không? Có, tôi đã gặp, này gia chủ. Bạch tôn giả, hiện vị tỳ kheo đó đang ở đâu? Tôn giả Isiddhatha không trả lời. Bạch tôn giả, có phải ngài chính là người bạn mà tôi chưa từng gặp không? Phải, gia chủ. Bạch tôn giả, xin tôn giả Isiddhatha hoan hỷ ở lại Majjhika Sandha. Tu viện Ambattaka là nơi thích hợp để cư trú. Tôi sẽ lo liệu đầy đủ bốn vật dụng cần thiết, y phục, thực phẩm, chỗ ở, thuốc men. Gia chủ nói rất hay. Lời nói này chỉ để tán thán sự cúng dường, không phải là lời chấp nhận việc nhận bốn vật dụng. Gia chủ Chittá rất hoan hỷ với câu trả lời ấy, và đích thân dân vật thực đến tôn giả. Khi chư tỳ kheo quay về tu viện, vị trưởng lão nói với tôn giả Isiddhatha đúng những lời đã từng nói trước đây, trong dịp kinh Isiddhatha thứ nhất. Sau đó, tôn giả Isiddhatha suy nghĩ rằng, sau khi đã tiết lộ thân phận của mình là người bạn chưa từng gặp mặt của Chittá trước khi xuất gia, thì sẽ không thích hợp nếu tiếp tục cư trú tại tu viện do trưởng giả cúng dường. Do vậy, sau khi thu xếp lại chỗ ở và tu viện, ngài mang theo bát và đại y rời khỏi tu viện, không bao giờ trở lại thị trấn Majjhika Sandha. Kinh Mahakappa Thiha Rí Giá. Vào một thời, nhiều vị tỳ kheo đang cư trú tại tu viện Ambattaka do gia chủ Chittá cúng dường ở Majjhika Sandha. Khi ấy, gia chủ Chittá đến tu viện và sau khi đảnh lễ tăng chúng, ông thỉnh họ đến sân trại của mình, nơi ông nuôi bò vào ngày hôm sau. Vào ngày hôm sau, tăng chúng đến sân trại và ngồi vào chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Gia chủ Chittá đích thân dâng món cháo sữa đến tăng chúng. Ông được các người hầu phục vụ món cháo sữa trong một chén vàng trong khi tăng chúng đang thọ thực. Sau bữa ăn, ông tháp tùng tăng chúng trở về tu viện. Ông cũng ra lệnh cho các người hầu dâng phần cháo sữa còn lại đến những người xứng đáng được thọ nhận, rồi ông cùng tăng chúng quay trở lại tu viện. Trời rất nóng khi tăng chúng rời khỏi sân trại của gia chủ Chittá. Việc đi bộ dưới nắng gắt sau một bữa ăn no thật sự không thoải mái đối với tăng chúng. Khi ấy, tôn giả Mahaka, vị tỳ kheo trẻ nhất, nói với vị trưởng lão tỳ kheo lớn tuổi nhất. Bạch trưởng lão, một làn gió mát trong bầu trời u ám, cùng vài hạt mưa nhẹ, có tiện lợi cho mọi người không? Vị trưởng lão đáp, này hiền giả Mahaka, một làn gió mát trong bầu trời u ám, cùng với vài hạt mưa nhẹ sẽ tiện lợi cho tất cả. Ngay khi đó, tôn giả Mahaka dùng thần thông khiến thời tiết thay đổi. Một làn gió mát thổi qua, trong bầu trời u ám với vài hạt mưa nhẹ rơi xuống. Gia chủ Chittá ghi nhận sự kiện này như một năng lực phi thường mà vị tỳ kheo trẻ thể hiện. Khi họ về đến tu viện, tôn giả Mahaka hỏi vị trưởng lão. Bạch trưởng lão, như vậy đã đủ chưa? Vị trưởng lão đáp. Này hiền giả Mahaka, như vậy là đủ. Này hiền giả Mahaka, điều đó thật khéo léo. Này hiền giả, điều ấy thật xứng đáng được tôn kính. Sau khi thừa nhận năng lực thần thông của tôn giả Mahaka, các vị tỳ kheo quay về cốc riêng trong khuôn viên tu viện. Kế đó, gia chủ Chittá thỉnh tôn giả Mahaka biểu diễn thần thông của mình. Vị tôn giả nói, trong trường hợp đó, thưa gia chủ, hãy trải áo khoác của ông ở ngưỡng cửa cốc của tôi, đặt một đống cỏ từ bó cỏ lên áo choàng. Gia chủ làm như được yêu cầu. Sau đó, tôn giả Mahaka bước vào tu viện, từ bên trong then cửa, phóng ra lửa qua lỗ khóa và các khe cửa. Lửa thiêu cháy đống cỏ, nhưng áo choàng thì không bị cháy. Rồi gia chủ Chittá nhặt lại áo choàng. Kinh ngạc, lông tóc dựng ngược, ông ngồi xuống một chỗ thích hợp. Sau đó, tôn giả Mahaka bước ra khỏi tu viện và nói với gia chủ Chittá. Gia chủ, như vậy đã đủ chưa? Chittá đáp. Bạch tôn giả Mahaka, như vậy là đủ, bạch tôn giả Mahaka, đó là một việc đã hoàn thành. Bạch tôn giả Mahaka, Điều ấy thật đáng tôn kính. Bạch Tôn giả Mahaka, xin Tôn giả hoan hỷ cư trú tại Machika Sandá, tu viện Ambattaka là nơi dễ chịu để cư ngụ, con sẽ lo liệu đầy đủ bốn vật dụng: y, thực phẩm, chỗ ở, thuốc men. Tôn giả Mahaka nói, gia chủ, ông nói điều hợp lý. Tuy nhiên, Tôn giả Mahaka cho rằng sẽ không thích hợp để ngài tiếp tục ở lại tu viện Ambattaka. Vì vậy, sau khi sắp xếp lại chỗ ở và tu viện, ngài mang theo bình bát và đại y, rồi rời khỏi nơi đó vĩnh viễn. Trong hai bài kinh trên, gia chủ Chiết Tá có lòng tôn kính và ngưỡng mộ sâu sắc đối với Tôn giả Isiddhattha và Tôn giả Mahaka khi cúng dường tu viện cho hai vị. Tuy nhiên, từ góc độ của các vị tỳ kheo, bốn vật dụng mà họ nhận được lại bị xem là không thanh tịnh, vì giống như phần thưởng cho hành động của họ. Isiddhattha là vì thuyết giảng giáo pháp, Mahaka là vì thể hiện thần thông. Do đó, vì tôn trọng giới luật của Tăng, họ đã rời khỏi nơi đó vĩnh viễn. Chú giải và phụ chú giải đều không nói gì về điểm này. Chúng tôi đã chọn ba bài kinh này, hai bài kinh về Isiddhattha và bài kinh Mahakappa Thihariya, làm ví dụ về việc gia chủ Chiết Tá trân trọng giáo pháp như thế nào. Chúng tôi chân thành khuyên độc giả nên đọc kỹ các bài kinh trong chương Chiết Tá thuộc Tương Ưng Bộ và chương Sáu Xứ thuộc Tương Ưng Bộ. Tóm lược về trưởng lão Sú Đam Má. Một ngày nọ, hai tướng quân chánh pháp cùng 1000 vị tỳ kheo đệ tử đã viếng thăm tu viện Ambattaka. Vào thời điểm ấy, trưởng lão Sú Đam Má là vị trụ trì của tu viện. Gia chủ Chiết Tá, người đã dâng cúng tu viện, đã chuẩn bị các lễ vật cúng dường rất long trọng để đón tiếp tăng chúng mà không hỏi ý trưởng lão Sú Đam Má. Trưởng lão Sú Đam Má không hài lòng về việc ấy và nói, có một thứ bị thiếu trong buổi cúng dường sao ha này, đó là bánh mè. Đây là một lời nói bóng gió nhằm chê bai gia chủ Chiết Tá, người mà gia tộc trước đây từng làm nghề bán bánh mè. Gia chủ Chiết Tá đáp lại, thưa ngài, trong rất nhiều điều cao quý được tìm thấy trong lời dạy của Đức Phật, vậy mà điều gì đâu lại được ngài Sú Đam Má nói đến, đó là bánh mè. Xem Luật Tạng, Chun Lá Quát Gá, 1.18. Cuộc đối thoại giữa Tôn giả Sú Đam Má và gia chủ Chiết Tá. Trưởng lão bị chạm tự ái, nên mang việc đến trình Đức Thế Tôn. Sau khi nghe lời quở trách từ Đức Thế Tôn, trưởng lão Sú Đam Má đến xin lỗi gia chủ Chiết Tá. Sau đó, khi lưu trú tại tu viện Ambattaka và hành trì giáo pháp, trưởng lão Sú Đam Má đã chứng ngộ tuệ minh sát và đắc quả A-la-hán. Chi tiết được ghi trong chú giải Tăng Chi Bộ, xem thêm trong chú giải Pháp Cú, quyển 1, và luật Chun Lá Quát Gá, chương 4, Bát Tí Sarani Giá Cầm Má. Cuộc hành hương của Chiết Tá đến gặp Đức Phật. Phần sau đây trích từ chú giải Pháp Cú. Khi trưởng lão Sú Đam Má đắc quả A-la-hán, gia chủ Chiết Tá suy nghĩ như sau. Ta đã chứng đắc quả Bất Lai, nhưng các tầng thánh đạo từ Dự Lưu đến Bất Lai, ta đều đạt được mà chưa từng diện kiến Đức Phá Gá Hoa, nay ta cần đi đảnh lễ Đức Phật. Ông chuẩn bị 500 cỗ xe chất đầy các loại vật dụng cần thiết cho chuyến đi dài đến Sa Quá Thi, như mè, gạo, bơ, mật mía, mật ong, y phục, vân vân. Ông công bố rộng rãi tại Machika Sandá rằng, bất cứ ai tỳ kheo ni, nam gia chủ hay nữ gia chủ, nếu muốn đều có thể cùng ông đi đến gặp Đức Phật. Ông sẽ chu cấp mọi nhu cầu trong chuyến đi cho mọi người, và để đáp lại lời mời của ông, đã có 500 vị tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo ni, 500 nam gia chủ và 500 nữ gia chủ cùng tham gia chuyến hành hương. 2000 người tham gia cùng gia chủ Chiết Tá, cộng với 1000 người trong đoàn tùy tùng, tổng cộng 3000 người, đều được cung cấp đầy đủ cho chuyến đi dài 30 do tuần. Tuy nhiên, tại mỗi do tuần dọc đường, chư thiên đã nghênh đón họ bằng những nơi trú tạm thời, và thực phẩm thiên giới như cháo, món ăn khô, cơm chín và các loại nước uống. Tất cả 3000 người hành hương đều được phục vụ chu đáo. Mỗi ngày, họ đi được một do tuần. Chư thiên tiếp đón nồng hậu tại mỗi chặng, và sau một tháng họ đến được Sa Quá Thi. Lương thực mang theo trên 500 cỗ xe vẫn còn nguyên vẹn, họ thậm chí có dư thực phẩm do chư thiên và người phàm cúng dường dọc đường, và họ đã đem phần dư này bố thí lại cho người khác. Vào ngày đoàn hành hương sắp đến thành Sa Quá Thi, Đức Phật bảo với tôn giả Ananda: Này Ananda, chiều nay gia chủ Chích Tá cùng với 500 gia chủ nam sẽ đến đảnh lễ Như Lai. Tôn giả Ananda hỏi: Bạch Thế Tôn, sẽ có điều kỳ diệu xảy ra chăng? Đúng vậy Ananda, sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Bạch Thế Tôn, điều kỳ diệu ấy xảy ra như thế nào? Này Ananda, khi ông ấy đến gặp Như Lai, sẽ có một trận mưa hoa năm sắc rơi dày đến đầu gối trên một khu vực rộng 8 Karisa. Giải thích: Karisa, một đơn vị đo đất, tương đương khoảng 1,75 mẫu Anh. Cuộc đối thoại giữa Đức Phật và tôn giả Ananda đã khơi dậy sự tò mò trong dân chúng Sa Quá Thi. Người ta truyền tay nhau tin tức về sự xuất hiện của Chích Tá. Một người gia chủ có phước báu to lớn, tên là Chích Tá đang đến thành. Sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Ông ấy sẽ đến hôm nay. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng một vị gia chủ vĩ đại như thế. Họ đứng chờ hai bên đường, nơi đoàn hành hương sẽ đi qua, mang theo quà biếu sẵn sàng. Khi đoàn hành hương đến gần tịnh xá Chetawana, 500 vị tỳ kheo trong đoàn đi trước. Chích Tá bảo 500 nữ gia chủ đi phía sau, rồi cùng với 500 nam gia chủ tiến đến chỗ Đức Phagawa. Nên lưu ý rằng, các đệ tử đảnh lễ Đức Phật không bao giờ lộn xộn, dù ngồi hay đứng, họ luôn để lại một lối đi cho Đức Phật bước đến bục ngồi, và họ đứng yên lặng hai bên lối đi ấy. Gia chủ Chích Tá tiến vào lối đi giữa đám đông tín chúng khổng lồ. Dù ông nhìn về hướng nào, các đệ tử đã chứng đắc quả trong ba đạo lộ thấp cũng thì thầm: Đó là Chích Tá vị gia chủ. Ông là một hình ảnh khiến mọi người trong đại chúng phấn khởi. Chích Tá, vị gia chủ tiến gần đến Đức Phagawa và được bao phủ bởi 6 loại hào quang của Đức Phật. Ông cúi lại dưới chân Đức Phagawa với sự tôn kính và thành kính mãnh liệt. Và ngay lúc ấy, mưa hoa năm sắc như đã nói ở trước rơi xuống. Mọi người reo hò hoan hỷ một cách nhiệt thành và lâu dài. Gia chủ Chích Tá đã ở lại suốt một tháng để thân cận hầu cận Đức Phật. Trong thời gian ấy, ông đích thân xin phép Đức Phật và tăng đoàn không cần đi khất thực mà nhận lãnh phẩm vật do ông cúng dường ngay tại tu viện. Toàn bộ các hành giả trong đoàn hành hương đi cùng ông cũng được chăm sóc đầy đủ mọi mặt. Trong suốt thời gian một tháng lưu trú tại tịnh xá Chetawana, ông không cần dùng đến bất kỳ lương thực nào mang theo, vì cả chư thiên và nhân loại đã dâng cúng vô số phẩm vật đến gia chủ Chích Tá. Kết thúc tháng ấy, gia chủ Chích Tá đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến đây với ý định dâng cúng tài sản riêng của mình lên Đức Phagawa. Con đã mất một tháng trên đường và một tháng tại tu viện Chetawana. Thế nhưng, con vẫn chưa có cơ hội để dâng cúng tài sản của chính mình, vì con đã được ban tặng vô số phẩm vật từ chư thiên và nhân loại. Có lẽ dù cho con ở lại đây một năm nữa, con cũng sẽ không có dịp để dâng cúng tài sản của riêng con. Vì vậy, con mong được để lại toàn bộ tài sản đã mang đến nơi đây, trong tu viện này, vì lợi ích của tăng đoàn. Mong Đức Phagawa hoan hỷ chỉ cho con nơi để làm việc đó. Đức Phật bảo tôn giả Ananda hãy tìm một chỗ thích hợp để đặt các vật phẩm của Chích Tá. Tại đó, 500 cỗ xe chất đầy lương thực được dỡ xuống và dâng lên tăng đoàn. Rồi gia chủ Chích Tá trở về Machika Sanda với 500 cỗ xe trống. Nhân loại lẫn chư thiên khi thấy những cỗ xe trống đã nhẹ nhàng trách ông: Này Chích Tá, trong quá khứ ông đã làm nghiệp gì mà giờ đây phải trở về với những cỗ xe trống như thế này? Sau đó, họ chất đầy xe của ông với 7 loại châu báu. Chích Tá cũng nhận được vô số vật phẩm đủ loại. Nhờ đó, ông có thể chăm lo đầy đủ mọi nhu cầu cho những người hành hương, đồng hành suốt quãng đường trở về Machika Sanda một cách thoải mái. Tôn giả Ananda đảnh lễ Đức Phagawa và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, gia chủ Chích Tá mất một tháng để đến Sa Quá Thi và ở lại thêm một tháng tại tu viện Chetawana. Trong suốt thời gian ấy, ông đã dâng cúng rất nhiều phẩm vật, tất cả đều do nhân loại và chư thiên cúng dường. Ông đã dỡ hết toàn bộ lương thực trên 500 cỗ xe mang theo, và giờ đang trở về quê nhà với những cỗ xe trống rỗng. Tuy nhiên, nhân loại và chư thiên, khi thấy những cỗ xe trống, đã nói với ông bằng lời nhẹ nhàng: Này Chích Tá, trong quá khứ ông đã làm những nghiệp gì mà giờ đây phải trở về với những cổ xe trống rỗng như vậy? Và người ta nói rằng họ đã chất đầy 500 cổ xe ấy với 7 loại châu báu. Người ta cũng nói rằng Chích Tá đã trở về nhà trong cảnh sung túc, chăm sóc đầy đủ mọi nhu cầu cho các bạn đồng hành bằng các phẩm vật được chư thiên và nhân loại dâng tặng. Bạch Đức Thế Tôn, con xin được hỏi một điều, có phải Chích Tá nhận được nhiều danh tiếng và cúng dường lớn như vậy chỉ vì ông đang hành hương đến diện kiến Đức Phật? Liệu ông có được sự đón tiếp và cúng dường tương tự nếu đi đến nơi khác không? Đức Phagawa nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, gia chủ Chích Tá sẽ được đón tiếp cúng dường và danh tiếng tương tự, dù ông ta đến gặp ta hay đi đến bất cứ nơi nào khác. Quả đúng vậy, này Ananda, bởi vì gia chủ Chích Tá là người có niềm tin vững chắc vào nghiệp và quả của nghiệp, cả ở khía cạnh tục lẫn siêu thế. Hơn nữa, ông có niềm tin trọn vẹn vào lợi ích siêu thế mà Tam Bảo có thể mang lại. Với một người như thế, danh tiếng và cúng dường luôn theo bước chân của ông bất cứ nơi nào ông đi đến. Đức Thế Tôn lại thuyết thêm bài kệ, dịch nghĩa xuôi. Này Ananda, vị thánh đệ tử có lòng tin vững chắc, tin nơi nghiệp và giới hạnh của chính mình, cả trong phương diện thế tục lẫn siêu thế, và có được quyến thuộc cùng tài sản chính đáng, thì dù đi đến đâu cũng được chư thiên và nhân loại tôn kính. Pháp Cú 303. Kết thúc thời pháp, nhiều người nghe đạt được trí tuệ đạo như Nhập Lưu vân vân. C. Chích Tá được xác lập là vị gia chủ tối thắng. Từ thời điểm ấy trở đi, gia chủ Chích Tá luôn đi cùng với 500 thánh đệ tử cư sĩ. Vào một dịp khác, khi Đức Phật tuyên dương các gia chủ theo công hạnh đặc biệt, Ngài đã tuyên bố với dẫn chiếu đến các bài pháp do Chích Tá thuyết giảng được ghi lại trong Chích Tá Quát Gá thuộc Xá La Giá Tá Ná Samyutta. Này các tỳ kheo, trong số các gia chủ đệ tử của ta, những người thuyết giảng giáo pháp, thì gia chủ Chích Tá là tối thắng. Sự thành thạo của Chích Tá trong việc thuyết giảng pháp có thể thấy rõ trong Xá La Giá Tá Ná Quát Gá Samyutta, chương Chích Tá Samyutta số 7, chương Samyocchana Samyutta số 1 và Sutta Bathama Kama Phi Phu số 5. Kinh Ghi La Ná Đá Xá Ná. Một ví dụ về pháp thoại do gia chủ Chích Tá thuyết, ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh. Với tư cách là một bậc thánh bất lai, người được xem là vị gia chủ thuyết pháp tối thắng, Chích Tá đã thuyết giảng, ngay cả khi ông sắp mệnh chung. Câu chuyện này được ghi lại trong Ghi La Ná Đá Xá Ná Samyutta thuộc Chích Tá Samyutta. Một lần nọ, gia chủ Chích Tá lâm trọng bệnh, khi ấy nhiều vị chư thiên là những vị hộ pháp của nhà gia chủ. Nơi khu rừng, nơi một số loài cây và cây thuốc, thậm chí là những cây được thần hóa, vì có hình tướng to lớn, đã tụ hội lại trước mặt ông và nói, gia chủ, bây giờ hãy khởi tâm nguyện rằng, mong rằng khi tôi qua đời, tôi sẽ được tái sinh làm chuyển luân thánh vương. Gia chủ Chích Tá đáp lại, trở thành một vị chuyển luân thánh vương là điều vô thường, bất ổn, đó là điều mà cuối cùng ai cũng phải từ bỏ. Những thân quyến và bạn bè có mặt bên giường bệnh, tưởng rằng ông đang nói những điều lạ lùng, trong cơn mê sảng nên họ nói với ông, thưa ngài, xin hãy cẩn thận, đừng nói những lời vô ý thức. Chích Tá, vị gia chủ nói với họ, các vị bảo tôi phải cẩn thận, đừng nói những lời vô ý thức, vậy những lời nào khiến các vị cho là tôi đang nói như vậy? Những thân quyến và bạn bè nói, ngài vừa nói rằng, trở thành một vị chuyển luân thánh vương là điều vô thường, bất ổn, đó là điều mà cuối cùng ai cũng phải từ bỏ. Gia chủ Chích Tá nói với họ, này các vị, có những chư thiên là những vị hộ pháp nơi tư gia, nơi rừng, nơi cây cối, là những vị có quyền năng trên các loại thảo dược và cây linh, đã đến và nói với tôi rằng, gia chủ, nay hãy phát nguyện, mong rằng khi tôi qua đời, tôi sẽ được tái sinh làm chuyển luân thánh vương. Tôi đã đáp lại họ rằng, trở thành một vị chuyển luân thánh vương là điều vô thường, bất ổn, đó là điều mà cuối cùng ai cũng phải từ bỏ, tôi không hề nói những lời đó một cách vô ý thức. Khi ấy thân quyến và bạn bè của Chích Tá hỏi ông, vậy thì thưa ngài, những vị chư thiên ấy đã thấy lợi ích gì mà lại khuyên ngài phát nguyện tái sinh làm chuyển luân thánh vương? Chích Tá đáp, Này các vị, các chư thiên ấy nghĩ rằng, vị gia chủ Chích Tá này có giới hạnh, có hành vi thanh tịnh, nếu ông ấy mong cầu điều ấy, thì mong cầu ấy chắc chắn sẽ được thành tựu, người có đức hạnh sẽ thấy được những lợi ích đến từ giới hạnh. Đó là điều lợi ích mà họ thấy, và vì thế, họ khuyên tôi nguyện tái sinh làm chuyển luân thánh vương. Tôi đã trả lời họ, trở thành một vị chuyển luân thánh vương là điều vô thường bất ổn, đó là điều mà cuối cùng ai cũng phải từ bỏ. Tôi không nói những lời đó một cách vô ý thức. Khi ấy, bạn bè và thân quyến của gia chủ Chích Tá nói, vậy thì thưa ngài, xin hãy để lại cho chúng con một vài lời dạy cuối cùng. Và Chích Tá đã thuyết giảng bài pháp cuối cùng như sau. Vậy thì, này bạn bè và thân quyến, các vị nên hành trì với quyết tâm rằng, chúng ta sẽ có lòng tin trọn vẹn nơi Đức Phật, suy niệm rằng, một, Đức Phật được gọi là A-ra-hăng, vì Ngài xứng đáng được đảnh lễ bởi những người vĩ đại nhất trong loài người, chư thiên và phạm thiên. Hai, Đức Phật được gọi là Sammasambuddha, vì Ngài tự mình chứng đạt chân lý một cách toàn diện và đúng đắn nhờ trí tuệ hoàn hảo. Ba, Đức Phật được gọi là Vicca-charana-sambanna, vì Ngài đầy đủ cả trí tuệ tối thượng và hạnh thanh tịnh hoàn hảo. 4. Đức Phật được gọi là Sugata, vì Ngài chỉ nói những điều lợi ích và chân thật. 5. Đức Phật được gọi là Lokavidu, vì Ngài biết rõ cả ba cõi. 6. Đức Phật được gọi là Anuttaro Purisadhammasarathi, vì Ngài vô song trong việc điều phục những ai đáng được điều phục. 7. Đức Phật được gọi là Sattha Devamanusanang, vì Ngài là bậc đạo sư của chư thiên và loài người. 8. Đức Phật được gọi là Buddha, vì Ngài tuyên thuyết bốn chân lý thánh, tứ diệu đế. 9. Đức Phật được gọi là Phagawa, vì Ngài đầy đủ sáu phẩm chất vinh quang cao cả. Chúng ta sẽ có niềm tin vững chắc vào Pháp, Dhamma, khi suy niệm rằng 1. Giáo Pháp của Đức Phagawa được khéo tuyên thuyết. 2. Chân lý của Pháp có thể được tự mình chứng nghiệm. 3. Kết quả của Pháp không bị trì hoãn. 4. Pháp có thể được khảo nghiệm và kiểm chứng. 5. Pháp đáng được luôn ghi nhớ và duy trì. 6. Các chân lý của Pháp có thể được bậc thánh Ariya chứng ngộ bằng chính nỗ lực và thực hành của mình. Chúng ta sẽ có niềm tin vững chắc vào Tăng, Sangha khi suy niệm rằng 1. Tám hạng đệ tử thánh Ariya của Đức Phagawa, tức là tăng đoàn Sangha, được trang bị đầy đủ với pháp hành cao thượng. 2. Họ được trang bị với sự ngay thẳng chính trực. 3. Họ được trang bị với hạnh kiểm đúng đắn. 4. Họ được trang bị với lối sống chuẩn mực đáng được cung kính với bốn phẩm chất này. 5. Tám hạng đệ tử thánh của Đức Phagawa gồm bốn đôi, bốn cặp và tám bậc, xứng đáng được nhận lễ vật dù từ phương xa mang đến. 6. Họ xứng đáng được nhận lễ vật dành riêng cho khách quý. 7. Họ xứng đáng được nhận lễ vật dân để tích lũy phước báo lớn cho đời sau. 8. Họ xứng đáng được đảnh lễ. 9. Họ là ruộng phước vô song để tất cả gieo trồng hạt giống thiện lành. Và các vị cũng nên thực hành với tâm nguyện. Chúng ta sẽ luôn luôn đặt mọi vật sở hữu của mình vào sự phục vụ cho những người có giới hạnh và sống đúng pháp. Sau đó, gia chủ Chích Tá đã làm cho bạn bè và thân quyến của mình được an trú vững chắc trong việc quy y Đức Phật, Pháp và Tăng, cũng như trong việc bố thí. Với những lời cuối cùng ấy, ông qua đời. Kinh điển không nói rõ gia chủ Chích Tá tái sanh vào cõi nào, nhưng vì ông là một vị bất lai, Anagami, nên được xem là đã tái sinh vào một trong 15 cõi phạm thiên thuộc sắc giới, ngoài các cõi vô sắc, có khả năng cao là ở trong cõi phạm thiên tịnh cư, Suddhavasa. Hết câu chuyện về gia chủ Chích Tá.